Minh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục, tác giả, Phong Hành Thủy Vân Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, lần tấn công thứ nhất, edit, Tâm Tĩnh Beta, Tiểu Tuyền tất cả mọi người đều hứng thú. Chuyện này phát sinh 10 năm trước, lão Trương đầu ở trong bảo kiếm lâu của bảo hộ lĩnh làm trợ thủ cho tu sĩ khoảng 30 năm. Căn bản hơn nửa đời người đều ở nơi này. Hắn cũng là một trong số ít những người phàm có chút hiểu biết ra lông đối với Đô Thiên Đại Diễn. Kiếm trận ngày ông ấy trông coi đã phát hiện một lỗ hổng, phi kiếm trong kiếm trận đều thay phiên đưa đi bảo dưỡng, những thanh kiếm pháp khí này đã lâu lắm rồi không mang đi. Nhất là phi kiếm địa cấp thượng phẩm Mani tuy tẩy kiếm các lấy ngự kiếm mà nổi tiếng, lại không phải nói họ có thể luyện ra, đa số vẫn tiếp tục sử dụng tổ trận phi kiếm từ tiền bối đời trước truyền xuống, sử dụng lâu năm. Dù là phi kiếm địa cấp thượng phẩm trải qua nhiều lần tu bổ thì vẫn có lưu lại tổn hại khó mà đền bù, dù sao chúng cũng không phải thần khí, không có năng lực tự lành nên số lần bảo dưỡng đã thường xuyên hơn. Vừa vặn bảo kiếm các của Ngưng Vũ Phong đang sửa chữa lại thanh phi kiếm nơi đó đã đưa đến bảo hộ lĩnh bảo dưỡng 10 năm trước. Tẩy kiếm các tuyển chọn phó các chủ mới, ngay đêm hôm đó, Ngô trưởng lão chịu trách nhiệm bốn đỉnh trận pháp không có lên làm phó các chủ, hắn vốn tiếng hô rất cao, cũng mong đợi rất lớn, kết quả lại không trúng cử, đêm đó uất ức tích tụ trong ngực, uống đến say không còn biết gì mới trở về. Khi hắn tiến vào bảo hộ lĩnh, thần chí đều có mấy phần không tỉnh táo, lại đưa kiếm chủ mới vừa bảo dưỡng xong ở Ngưng Vũ Phong trực tiếp bỏ vào trong trung tâm trận pháp ở bảo hộ lĩnh. Phải biết rằng trận pháp một khi phát động, trên mỗi một tòa phân trận đều có mấy ngàn bóng kiếm tung hoành, ai cũng không có biện pháp tỉ mỉ tính ra rốt cuộc trong đó nhiều hơn một thanh hay thiếu một thanh. Lão Trương đầu đang ở bên cạnh nhìn thấy, nhắc tới cũng thật khéo, nếu đổi lại lúc bình thường, nói không chừng lão ta sẽ đi nhắc nhở người lãnh đạo trực tiếp của mình. Chỉ có điều Ngô trưởng lão đối đãi người phàm thật sự rất hà khắc. Mấy ngày trước con dâu lão Trương đầu vừa sinh một bé trai mập mạp, tin tức truyền lên núi, lão Trương đầu khẩn cầu Ngô trưởng lão để mình về nhà ôm cháu trai. Kết quả Ngô trưởng lão lại lấy công việc trong dưỡng kiếm các bận rộn hiểu việc làm lý do không cho phép về thăm. Trong lòng lão Trương đầu luôn có một mồi lửa, mắt thấy hắn đoán sai kiếm chủ rồi cũng thờ ơ lạnh nhạt, không chịu lên tiếng. Chuyện này cứ như vậy đã qua. Ngô trưởng lão tại trên sổ đăng ký vẫn ghi chữ ba thanh kiếm chủ Ngưng Vũ Phong đã bảo dưỡng xong, đã về tại chỗ cũ. Hơn nữa Đô Thiên Đại Diễn kiếm trận mỗi lần khởi động cũng muốn hao tổn rất nhiều linh thạch, điều này cũng có nghĩa vào lúc bình thường đại trận căn bản không thể nào mở ra, mà bình thường kiếm chủ đều ẩn sâu trong trận cho nên không còn người nào phát hiện sai lầm này. Đám cháy lớn 2 năm trước, lúc Ngô trưởng lão xảy ra ngoài ý muốn bỏ mình, người mới tiếp nhận càng không biết Ngưng Vũ Phong chôn giấu một tai họa ngầm lớn như vậy. Mọi người nghe đến đó cũng không khỏi được buồn cười. Một thành viên yêu tướng Hắc Phong quân lại cười nói, nói như vậy, chỉ có lão Trương đầu một người biết bí mật này, sao Ninh đại nhân ngài lại biết được? Nàng cười cười nói, 2 năm trước quả thực chỉ có một mình lão biết bí mật này, 2 năm sau chưa hẳn đã như vậy. Lão Trương đầu có một lần uống say nên nói tin đó ra ngoài, tin tức cuối cùng mới truyền đến chỗ ta, yên tâm đi. Trải qua ta và tướng quân Xích Tất Hổ xác nhận, nơi phát ra tin tức này vô cùng xác thực, không có sai lầm. Hơn nữa hiện tại biết bí mật này, Trừ nội ứng của ta ra thì cũng chỉ có chư vị đang ngồi đây. Ngày thứ hai sau khi lão Trương đầu say rượu đã chết bất đắc kỳ tử rồi. Nguyên nhân cái chết không rõ. Mặt khác theo ta được biết, cho đến tận 2-3 ngày trước, Ngưng Vũ Phong vẫn thiếu hụt thanh kiếm chủ kia. Chỉ cần chúng ta trước thời gian chạy tới tẩy kiếm các tấn công khiến bọn họ ứng phó không kịp, bọn họ lại càng không có đủ thời gian đi kiểm tra kiếm trận nơi phát ra tin tức của nàng. Tất nhiên từ chỗ Trì Hành có được rồi. Hắn ở tẩy kiếm các cục đuôi làm người phàm 2 năm, nhưng không có cam chịu, mà yên lặng thu thập tất cả tình báo có lợi với mình. Lão Trương đầu say rượu nói ra sự thật chính là nói với hắn. Ninh Tiểu Nhàn nghe đến đó cũng biết người này sớm không trung thực. Nếu không đổi lại là một gã đệ tử, trung quy sẽ báo chuyện này lên cho tẩy kiếm các. Ít nhất có thể đổi lấy không ít phần thưởng của môn phái. Xích Tất Hổ cũng gật đầu nói, Ngưng Vũ Phong thiếu một thanh kiếm chủ, chính là thiếu trọn vẹn lực phòng hộ của hơn 1.600 lưỡi phi kiếm. Đây chính là điểm yếu Đô Thiên Đại Diễn kiếm trận. Chúng ta chỉ cần tấn công một điểm đó, hơn nữa một khi đại trận bắt đầu vận hành lại không thể nửa đường đổi lại kiếm. Đây cũng là nhược điểm trận pháp này, cho nên một khi khai chiến, dù tẩy kiếm các phát hiện vấn đề này thì cũng không có thể dừng đại trận lại thay đổi kiếm chủ. Trải qua tính toán chính xác, nếu như chúng ta toàn lực tiến công Ngưng Vũ Phong, như vậy đại khái chỉ dùng 1.5 ngày thời gian là có thể đánh vỡ nó, Đô Thiên Đại Diễn kiếm trận. Tất nhiên sẽ bị phá, nhưng đừng quên, muốn đánh hạ Ngưng Vũ Phong, lực chiến đấu của chúng ta cũng sẽ bị hao tổn. Đến lúc đó đội ngũ tẩy kiếm các và Quảng Thành cung dĩ giật đại lo sao. Chúng ta vẫn có thể sẽ lâm vào khổ chiến, cho nên biện pháp tốt nhất vẫn là phải phái người lẻn vào trước, phá hỏng kiếm trận, như thế trong ứng ngoài hợp. Lúc này mới có thể giảm bớt tổn thất vô vị, dĩ giật đại lo sao. Trong chiến đấu dùng thế thủ bồi dưỡng lực lượng chờ quân địch mệt mỏi mới tiến đánh. Phủ chủ Phủ Phụng Thiên nói, đại chiến sắp tới, tẩy kiếm các sẽ giới nghiêm toàn bộ tông. Muốn lẫn vào chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Ngay từ 3 ngày trước tẩy kiếm các đã đóng núi rồi. Không có lệnh bài mấy ngày trước mới chế thành thì không thể tiến vào. Hơn nữa hiện tại Tề Vân Sơn cho phép vào không cho phép ra. Vô luận người phàm hay tu sĩ, chúng ta vốn cũng suy nghĩ qua, từ trên người tù binh lấy chút yêu bài lận đi vào. Nhưng tẩy kiếm các vận dụng kính chiếu yêu cao cấp, đoán chừng yêu quái tu vi ở hợp đạo kỳ trở xuống cũng không thể che giấu. Kết quả ở quỷ khắp thạch lâm khoảng tầm 2 ngày cũng sẽ truyền tới trong tay tẩy kiếm các rồi. Bọn họ sẽ cảnh giác hơn. Có người khác cũng nói, tàn quân của tẩy kiếm các ở quỷ khắp thạch lâm tan tác, sớm đã bị chúng ta bỏ rơi phía sau. Bọn họ muốn chạy về tẩy kiếm các, tốn hao thời gian còn dài hơn chúng ta. Lẫn vào đội ngũ của bọn họ ngược lại sẽ kéo chậm tốc độ tấn công. Trong đôi mắt đỏ của Mịt La có ánh sáng chớp động nói, bây giờ tẩy kiếm các quản lý môn hạ đệ tử nghiêm khắc, đúng là không dễ dàng lẫn vào. Nhưng nếu đối đãi với viện quân phía ngoài chạy tới thì sao? Cũng không thể tất cả đều cự tuyệt ngăn ngoài cửa chứ. Ninh Tiểu Nhàn trầm ngâm nói, theo tình báo, sáng sớm ngày mai tầm sau giờ ngọ, có lẽ còn có một chi viện quân đến từ Liệt Sơn Tông chạy tới. Quân đội bạn đã tới, dùng thư tay của trưởng môn tẩy kiếm các là có thể vào Tề Vân Sơn. Cứ như vậy, tẩy kiếm các sẽ không mỗi người đều kiểm tra đối với quân đội bạn. chỉ cần do từng người tự mình lĩnh quân mang vào có thể tiến vào trong. Cái này chính là chỗ trống, trừ phi bọn họ từ chối đẩy mọi người ở ngoài cửa. Nếu không tạm thời không nên liều lĩnh mạo hiểm như vậy, chỉ có điều tẩy kiếm các diện tích rộng lớn. Người không biết tình huống nội bộ đi vào cũng không gây nổi sóng gió lớn bao nhiêu. Hỏi tới vấn đề như vậy, ai là người lý tưởng nhất để lẻn vào đây? Trong Liệt Sơn Tông chỉ có tu sĩ oai người, vì vậy lẫn vào không thể là yêu quái. Nếu không cũng sẽ bị nơi để kính chiếu yêu của tẩy kiếm các soi ra, lũ yêu hắc phong quân đều cúi đầu. Người Phụng Thiên Phủ thì ánh mắt sáng quắc, cuối cùng tập trung đến trên người Ninh Tiểu Nhàn. Trong hai chi yêu quân, trừ tù binh nô doanh, nhân loại đường đường chính chính cũng chỉ có một người này ao hát. Quả nhiên nàng nói, ta đi, Xích Tất Hổ môi hơi động như muốn nói chuyện. Lại thấy Ninh Tiểu Nhàn lắc đầu đối với hắn, đành lại nuốt lời muốn nói xuống, hắn cũng không muốn để cho bà cô này một mình mạo hiểm mà ni ơ nếu. Nàng ở tẩy kiếm các gặp phải nguy hiểm gì đó, dù lần này Hắc Phong quân có lấy được toàn thắng, thì hắn cũng không giữ được cái đầu trên cổ ao hát. Nhưng lần này phát động công kích không chỉ có đại quân ẩn lưu, mà còn có viện binh hùng mạnh Phụng Thiên Phủ. Nếu hắn ngăn cản Ninh Tiểu Nhàn lẻn vào tẩy kiếm các, chính là muốn Mịt La cầm càng nhiều tính mạng yêu binh tới lấp vào. Hắn nào có lập trường và quyền lực làm như vậy. Hơn nữa ở trong chiến dịch quỷ khốc Thạch Lâm, Ninh Tiểu Nhàn thể hiện ra năng lực, nói rõ nàng có thể âm thầm khống chế hoạt động thân thể con người. Điều đó đối với việc thi hành nhiệm vụ lẻn vào phá hư mà nói cũng là ưu thế thật lớn. Hắn lấy cái gì tới phản đối? Cho nên hắn chỉ lặng yên ngậm miệng lại, trong lòng khẩn cầu ông trời già phù hộ tất cả thuận lợi. Chỉ có điều lúc này Mịt La đột nhiên nói, ta đi cùng với nàng. Tướng lãnh dưới tay hắn lập tức quá sợ hãi nói, chủ thượng, kính chiếu yêu của tẩy kiếm các không chỉ có thể soi ra yêu quái, cũng có thể soi ra nguyên hình thuật dịch dung và thuật liễm tức. Nếu ngài dùng thuật này lẫn vào, sợ rằng đến đó một cửa đã lộ ra nguyên hình. Mịch La không để ý tới thủ hạ, trực tiếp nói đối với Ninh Tiểu Nhàn, dịch hình cổ của ta khiến bộ mặt cơ bắp biến hình. Độ bắt trước độc nhất vô nhị, cho dù dùng kính chiếu yêu đi xem cũng không nhìn ra đầu mối. Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên, tên này còn có sở trường sử dụng cổ thuật dịch hình cổ loại sâu độc chân quý đó, nàng chỉ nghe kỳ danh cũng chưa từng tự thấy. Ninh Tiểu Nhàn cau mày nói, ngươi đưa dịch hình cổ cho ta mượn là tốt rồi, cần gì lấy thân mạo hiểm. Nàng chỉ ở rất nhiều năm trước ra thấy tên này ra tay, sau này đều chỉ thấy một người, không biết thủ đoạn người này tăng tiến như thế nào. Đại khái lấy tính cách giảo hoạt của hắn cũng sẽ không dễ dàng ở trước mặt người khác hiện ra thực lực chân chính. Dĩ nhiên quan trọng nhất là nàng căn bản không muốn cùng một đường với hắn. Cái loại cảm giác đứng ngồi không yên đó, nàng không muốn nếm thử nữa. Mịch La làm như biết suy nghĩ trong lòng nàng, dù vội vẫn ung dung nói, dịch hình cổ không thể rời đi chủ nhân trong vòng trăm trượng, nếu không sẽ mất đi hiệu lực. Sắc mặt nàng lập tức tối sầm mờ nị ơ, nói cách khác, nàng không chỉ không vứt quăng tên này đi, mà còn muốn cùng hắn bảo trì khoảng cách trong trăm trượng. Nếu không người mượn giả mặt sẽ bị lộ rồi. Nhưng cái cửa kính chiếu yêu, làm sao ngươi qua? Ta từng lấy thân phận khách khanh hai lần tiến vào Tề Vân Sơn, hẳn còn muốn quen thuộc chỗ đó hơn nàng nhiều. Đây là thứ nhất, Mịch La cười nói. Mặt khác theo ta được biết, kính chiếu yêu cũng không phải là không gì không làm được. Tuy mặt kính chiếu yêu của tể kiếm các đẳng cấp cao nhưng cũng không đối phó được yêu quái độ kiếp kỳ trở lên. Trước mắt trong quân hai chúng ta, tu vi của ta cao nhất. Nếu ta không đi còn có ai có thể đi được. Đây là điều thứ hai, tu vi độ kiếp kỳ trở lên. Vậy thì tương đương với trình độ đạo hạnh trưởng môn tẩy kiếm các tông sư một phái muốn lẻn vào nơi đóng quân của tiên phái khác. Chẳng lẽ không phải vốn cũng dễ dàng sao? Chỉ có điều bình thường mà nói, người trưởng môn một phái cũng sẽ để ý thân phận mình mà không làm ra chuyện bực này. Chỉ có Ninh Tiểu Nhàn chưa bao giờ để ý những chi tiết này. Về phần Mịch La Nha, nàng cho rằng người này nhất định phải lẻn vào tẩy kiếm các tất có mưu đồ. Hắn nói lời này hiên ngang lẫm nhiên, một bộ ta mặc kệ hắn là ai. Trên khuôn mặt diễm lệ chợt hiện lên uy nghiêm nhàn nhạt phong tư như vậy. Chớ nói thủ hạ dưới tay hắn, chính là chúng tướng Hắc Phong quân nhìn cũng theo đó say mê. Ninh Tiểu Nhàn lại từ trong mắt hắn nhìn thấy che giấu một nụ cười vui sướng. Hiển nhiên hồ ly chết tiệt này có thể cuốn lấy nàng. Tâm tình rất vui vẻ. Hết chương.